Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, cái thứ ba. Tần Thư giống như cười mà không phải cười. Thật sao, ta chỗ này vừa tốt, có một cái biện pháp, thỏa mãn điều kiện của ngươi, cũng là cần ngươi giao ra sinh mệnh của mình, vì đại lục tương lai tranh thủ một chút xíu cơ hội. Truyền kỳ cấp băng tinh cự xà nghi hoặc, biện pháp gì? Tần Thư nói, ta có dung hợp yêu thú năng lực, đem năm đầu truyền kỳ cấp yêu thú, cùng một cái khác truyền kỳ cấp yêu thú dung hợp. Sau một thời gian ngắn, con yêu thú này cũng là bất hủ cấp, cùng dị lục cường giả một dạng thực lực. Hắn đem bí mật của mình nói ra, băng tinh cự xà không tin. Làm sao có thể có dung hợp yêu thú, lấy loại phương thức này đột phá đẳng cấp? Tần Thư lại nói, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin, ta cũng mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chỉ là nói cho ngươi phía dưới mà thôi. Nói xong, ý thức lui ra sủng thú không gian, mặc cho băng tinh cự xà tại không gian bên trong gào rú gào thét, đem mạo hiểm không gian thu hẹp. Thi triển tuyệt đối đóng băng thiên phú. Thế nào? Tần Thư trông thấy Lăng Thanh Uyển thất thần, quan tâm hỏi. Lăng Thanh Uyển than nhẹ, Lan gia tộc trưởng trước khi chết nói qua liên quan tới ta mẫu thân sự tình. Nói nàng là truyền kỳ cấp khế thú sư, cũng là vì tránh né bọn họ trốn đi. Nàng từ khi ra đời lên thì chưa từng gặp qua mẫu thân một mặt, liền bộ dáng của nàng đều không rõ ràng. Đã nhiều năm như vậy, tưởng niệm tâm tình sớm đã dần dần nhạt đi. Không nghĩ trước đây không lâu, lại một lần trí nhớ lên, câu lên nhàn nhạt tưởng niệm. Tần Thư nắm lấy bàn tay của nàng, an ủi, có lẽ trên đường thì có thể tìm tới mẫu thân ngươi nữa nha. Tương đương, Lăng Thanh Uyển nhẹ giọng đáp, đầu tựa vào bờ vai của người đàn ông này phía trên, nhếch môi đỏ, nói, các loại chuyện của ngươi giúp xong, chúng ta thì kết làm bạn lữ đi. Tần Thư, Lăng Thanh Uyển, thuận tiện lại muốn đứa bé, không buồn không lo sinh hoạt. Tần Thư nói, có thể hay không quá sớm chút, hai ta không vội, không được. Lăng Thanh Uyển ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Ngươi nếu là không đáp ứng, các loại gặp mẹ ngươi, ta thì nói với nàng. Tần Thư tranh thủ thời gian đáp ứng, miễn cho nàng sinh khí. Hắn mới 17-18 niên kỷ, vẫn chỉ là cái mới thành niên hài tử a, liền muốn thành gia lập nghiệp, quá khó khăn. Vội vàng một tháng sau đó, hai người quan hệ dần dần kéo lên, dắt tay loại chuyện này chỉ là chuyện thường. Ấp ấp ôm một cái cũng không quá phận. Trong lúc đó lại bắt được năm đầu truyền kỳ cấp yêu thú, đều là thừa dịp đối phương không chú ý, không có kịp phản ứng thời điểm, đưa đến sủng thú trong không gian. Đồng thời bọn họ còn không có động tác, trốn ở giấu kín đồ vật bên trong, hồn nhiên không biết đã bị bắt. Mà bắt túc ma đao dung hợp thành công, đột phá truyền kỳ cấp, hình thể của nó càng lớn, lưỡi đao bày biện ra màu đỏ sậm, sắc bén đến nỗi ngay cả kim loại phân thân đều có thể cắt ra. Phần vân, hoàng kim sư tử, á long tộc long vũ, thi ma, còn có thiên âm, cũng đều thuận lợi dung hợp hoàn tất, về tới sủng thú không gian. Bọn họ nguyên một đám biến hóa rất lớn, phần vân mi tâm một điểm hỏa diễm ấn ký, lộ ra vòng eo cùng trắng như tuyết bắp đùi, đều xăm lên màu đỏ đường vân. Đây là hỏa diễm ấn ký, làm cho phần vân phóng thích cường đại hơn hỏa diễm. Phần vân giải thích nói, rất là mừng rỡ, thấy được diện mạo của mình xinh đẹp hơn. Hoàng kim sư tử giống như hoàng kim chú tạo, hình thể càng lớn, truyền kỳ cấp khí tức tràn ra, chỉ là nhìn lấy thì vô cùng bá khí. Hôm nào ngồi một chút, ra ngoài hóng mát khẳng định rất phong cách. Tần Thư thầm nói, mà á long tộc long vũ hình thể lớn bên ngoài, long uy càng tăng lên, thể bên trong ẩn chứa một tia chân long huyết càng tinh thuần, thì mà càng thêm đen thúi hơn, áp chế không nổi cái chủng loại kia, chỉ có thể tranh thủ thời gian nhốt phòng tối, áp chế không nổi trên người thi khí không nhường ra tới. Thiên âm xinh đẹp hơn, nửa người dưới từng mai lân phiến tơ lụa có sáng bóng. Mái tóc ướt nhẹp, tinh tế trắng như tuyết vòng eo, xinh đẹp ngũ quan, Tần Thư đem nàng đưa ra đến, thân thủ liền muốn sờ sờ đầu. Thiên âm hoàn toàn như trước đây ngượng ngùng, bụng mặt trứng rất thẹn thùng. Ba, Tần Thư duỗi ra tay bị Lăng Thanh Uyển vuốt ve, gặp một đôi mắt đẹp hàm sát nhìn qua. Khác đối ngươi sủng thú có ý khác. Tần Thư im lặng, ta cũng chỉ là sờ đầu một cái, xúc tiến đồng bọn ở giữa hữu tình nha. Hắn đàng hoàng duỗi xoay tay lại, đem thiên âm đưa trở về. So sánh dưới, tiểu thiên âm càng ưa thích đợi tại không gian bên trong. Là nên cho thiên âm đổi lớn một chút vỏ sò. Tần Thư thầm nghĩ, việc này thì bàn giao Tần Nhu hỗ trợ. Không dùng vỏ sò, ta tự mình cho thiên âm muội muội dệt một kiện chống nước quấn ngực. Về sau loại chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm. Tần Nhu không có tốt ngữ khí đáp lại, quay đầu nói cho thiên âm. Về sau không thể tùy tiện để sờ đầu, tóc sẽ rơi sạch quang. Phản đây là, Tần Thư tính toán một chút, chính mình bao quát nhân rộng lượng, không cùng với các nàng tính toán. Cửu Vĩ Hồ cũng sớm dung hợp thành công, tiến hành lần thứ hai dung hợp, đến lúc đó đi ra cũng là sử thi cấp, mà hổ bá càng thêm bá khí. Đã đi vào sử thi cấp, chủ nhân cũng theo đó mạnh lên. Tiếp đó, Tần Thư tiếp tục tìm kiếm truyền kỳ cấp yêu thú, các loại năm cái thích hợp, lại cho sủng thú dung hợp. Đoạn này trong lúc đó bên trong, Thủy Kỳ Lân tộc nữ tử lại một lần xuất hiện. Lần này, nàng hủy diệt đi chỉnh một chút một cái hoàng triều, phát tiết lấy lửa giận, nàng đạt được nào đó cái thế lực đưa lên bảng danh sách. Phía trên có đã từng thêm vào vong linh đại quân trận doanh. Tộc quần, tông môn, hoàng triều tên, đây chỉ là bắt đầu. Khối đại lục này thấp đám sinh linh, chuẩn bị nghênh đón lửa giận của ta đi. Thủy Kỳ Lân tộc nữ tử phát ra tiếng, chỉ một câu, liền để đại lục sinh linh thấp thỏm lo âu. Ngắn ngủi mấy ngày, nàng đều chưa từng mở miệng, liền có vô số hoàng triều, tộc quần đi theo, chỉ cần nàng một câu. Những thứ này tụ lại thế lực to lớn, đem về giống như là một đầu trung thành chó điên, hết thành chủ nhân mệnh lệnh. Ha ha, vậy liền diệt không nguyện ý quy thuận, hết thảy giết sạch, linh thảo trị liệu thánh dược đều hiến đi lên. Tuy nhiên hạ đẳng, miễn cưỡng duy trì lấy dùng đi. Thủy Kỳ Lân tộc nữ tử vừa mở miệng, quy thuận nàng các đại thế lực đều xuất thủ. Toàn bộ đại lục bắt đầu chiến hỏa lan tràn, càng lúc càng lớn, ngắn ngủi mấy ngày, vô số bảo dược thần quả đưa đến Thủy Kỳ Lân tộc nữ tử trước mặt. Chế biến một miệng đại bổ canh, hiện tại, nàng rất hưởng thụ đãi ngộ như vậy, tại thế giới của mình, hắn bất quá chỉ là tộc quần thiên tài, hạn chế tại không gian thu hẹp, nhìn thấy càng cường đại tộc quần thiên tài. Cũng phải ăn nói khép nép, nhưng là bây giờ, nàng thống trị toàn bộ đại lục, liền xem như đả thương nàng ma chủ tới, cũng là đã đi là không thể trở về, khôi phục bất hủ cấp, đừng để ta tìm tới nó, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thủy Kỳ Lân cười khẽ, là thời điểm, bắt đầu đi săn, trên phiến đại lục này truyền kỳ cấp yêu thú, ai cũng trốn không thoát. Ẩn tàng đến lại sâu lại như thế nào, các ngươi vĩnh viễn không biết, ta là làm sao tìm ra các ngươi. Cùng ngày, một mảnh to lớn độc triều, một đầu truyền kỳ cấp ngạc thú phá triều mà ra, liền thiên phú cũng không kịp thi triển, liền bị Thủy Kỳ Lân hóa thân nữ tử một bàn tay áp chế, đánh cái nửa tàn lấy đi. Cái thứ nhất, nàng mở miệng, lúc này rất nhanh truyền ra. gây nên sóng to gió lớn. Ngày thứ hai, nơi nào đó cấm địa, Thủy Kỳ Lân ngồi một đầu màu đen, mọc ra hai cánh độc giác thiên mã đi ra, trên mặt lấy vẻ trêu tức. Cái thứ hai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.